Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 785, Phúc Hải Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô ta đã sống được hơn 150 tuổi, nhưng tuổi thọ của cường giả thông thiên cảnh vốn rất dài. Sau khi tấn thăng thông thiên cảnh còn có thể lột xác, tái tạo nhan sắc. Kẻ vô tri, ngươi hiểu gì chứ? Đồng Văn Y quát lớn, trong mắt lóe lên sát khí, định ra tay, nhưng Chu Tái Xương đã đưa tay ngăn cản. Chu Tái Xương lạnh lùng nói, một mình bổn hầu là đủ rồi. Hắn không muốn người Bồng Lai xen vào. Nếu người Bồng Lai nhúng tay vào, thì sau này sẽ còn nhiều chuyện rắc rối, phải không? Lâm Mang cười khẩy, sắc mặt đột nhiên lạnh đi. Ngay sau đó, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. 3000, luồng đao khí như thác nước tràn xuống. Sức mạnh thiên địa xung quanh ồ ạt kéo đến. Băng tuyết khắp trời đông cứng lại giữa không trung. Chu Tái Xương sắc mặt ngưng trọng, trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã quát lớn một tiếng, đột nhiên vung ra vài trường. Băng tuyết khắp trời trong nháy mắt tan biến, phát ra tiếng nổ dữ dội. Gió giật mạnh, mây mù tan biến. Uy thế kinh khủng này khiến những người có mặt kinh hãi, vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ cũ. Ngọn núi xa xa vỡ vụn dưới dư chấn. Trong lòng mọi người dâng lên nỗi sợ hãi và bất an. Đây có thực sự là sức mạnh của con người không? Còn đám Cẩm Y Vệ thì hộ vệ Lý Thái Hậu và Thái tử Chu Thường Lạc rời đi. Trên đỉnh núi xa xa, Trương Tam Phong khẽ vung tay. Một luồng sức mạnh, thiên địa giáng xuống, trực tiếp ngăn cách một vùng đất. Sức mạnh chân nguyên tản ra khi chạm vào trong nháy mắt đã bị tan biến. Ngay tại thời khắc này, bóng dáng Lâm Mang đột ngột xuất hiện trước mặt Chu Tái Xương, cánh tay đưa ra, như rồng ra biển, nhanh như chớp đánh ra một trường. Chu Tái Xương cũng được coi là dày dạn trận mạc, kinh nghiệm chiến đấu không hề kém cạnh, nhanh chóng tung ra một quyền để đón đỡ. Nhưng ngay khi quyền trưởng chạm vào nhau, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi. Ngươi cũng xứng? Một tiếng hét lớn vang lên bên tai thần hầu, như tiếng sấm sét giữa trời quang. Lâm Mang nhanh chóng áp sát, tung ra một quyền như có thế lực nghiền nát cả sông núi. Huyền Vũ chân công trong nháy mắt vận chuyển đến cực hạn. Chu Tái Xương sắc mặt thay đổi, trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài màu ngọc bích. Xung quanh thanh kiếm mơ hồ có tiếng cuồng phong gào thét. Thiên Huyền Bắc Đấu Kiếm, một nhát kiếm chém ra như có ánh sao rơi xuống. Muôn hàng kiếm khí gào thét, trên người Lâm Mang đột nhiên bùng phát một uy thế khủng bố. Có biển máu ngập trời cuồn cuộn, vương tọa bạch cốt trong biển máu từng bước cao lên, như thể bóng dáng hư ảo của một vị ma thần bước ra từ biển máu vô tận, truyền ra ma ý kinh người. Cho bổn hầu tan nát đi! Lâm Mang trực tiếp tung ra một quyền, uy thế kinh thiên động địa, như có ngọn núi cao vạn trượng rơi xuống. Nguyên thần pháp tướng đồng thời tung ra một quyền, uy thế mênh mông bao trùm khoảng không hàng chục dặm, khiến cho mây mù khắp trời tan biến, kiếm quang vỡ vụn từng tấc. Chu Tái Xương mặt mũi tái mét. Ngay sau đó, một lực lượng vô cùng to lớn đè ập đến, không khí xung quanh như bị hút hết trong nháy mắt. Sức mạnh thiên địa giam cầm bốn phía, thanh kiếm trong tay thần hầu hoàn toàn vỡ vụn, cả người bay ngược về phía xa, cùng với một tiếng nổ vang lên tận trời, đâm vào một ngọn núi. Núi non rung chuyển, bầu thiên địa thì yên tĩnh. Cảm giác chấn động kịch liệt lan khắp bốn phương tám hướng, khơi dậy cuồn cuộn bụi mù. Núi non ở đằng xa thì lay động nhẹ nhàng. Sư đệ Đồng Văn Y con ngươi co rụt mãnh liệt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ầm ầm, thân ảnh Lâm Mang biến thành một luồng lưu quang,